Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 760, cường thế mẫu thân. Góc truyện audio.com. Diệp Thần muốn nếu có Trương nãi nãi nữ nhi trợ giúp. Như vậy lão nội thành cải tạo nàng cũng không cần bỏ vào quá nhiều tinh lực. Đối với nữ nhân này tình huống, hắn trước đó đã theo công ty giải qua. Đích thật là vô cùng có năng lực. Cứ như vậy hắn tự nhiên bớt lo không ít. Cũng có thể tiếp tục chuyên tâm đưa chuyển phát nhanh. Nữ nhân một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, ta cũng không biết làm sao cảm kích ngài. Ngài không chỉ có giúp mẫu thân còn giúp ta. Diệp Thần cười một cái nói. Người chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng Trương nãi nãi. Đồng thời làm việc cho tốt là có thể. Trương nãi nãi, ta còn có việc phải đi trước. Ngài muốn là muốn ta nhớ được gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần dặn dò, theo sau đó xoay người rời đi. Hắn dự định đem cái kia mảnh lão thành khu chế tạo thành kiểu mới khu nhà ở, bởi vậy tài liệu khẳng định là muốn đặc thù chất liệu. Hiện tại thiết kế cùng quản lý nhân viên đã có. Còn cần liên hệ kiểu mới tài liệu cung ứng công ty. Diệp Thần cho Trần Vạn gọi một cú điện thoại hỏi. Trần quản lý, người có biết hay không làm vật liệu xây dựng? Tốt nhất là loại kia kiểu mới tài liệu. Diệp Đồng, ngài là dự định mới xây tòa nhà sao? Trần Vạn hỏi. Không sai. Người giúp ta liên lạc một chút. Được rồi Diệp Đồng, ta sau đó cùng ngài liên hệ. Trần Vạn sau khi nói xong, cúp điện thoại. Một lát sau, Trần Vạn gọi điện thoại tới nói ra. Diệp Đồng, ta đã liên hệ xong. Có mấy nhà công ty đều là làm kiểu mới kiến trúc tài liệu. Được rồi, ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng. 6 giờ tối Đế Hào khách sạn Đế Vương gian phòng gặp. Diệp Thần nói ra, tốt, ta cái này thông báo bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần nhìn thoáng qua thời gian. Đã hơn 5 giờ, hắn khởi động may mắn, hướng về Đế Hào khách sạn chạy tới. Quảng cáo, đem sau khi xe dừng lại, đi đến cửa khách sạn lại bị người giữ cửa ngăn lại. Khách sạn chúng ta không cho phép đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ta không phải đến đưa chuyển phát nhanh. Trước đó định Đế Vương gian phòng, ở chỗ này nói chuyện, người giữ cửa nhìn lấy Diệp Thần cái này thân ăn mặc. Thấy thế nào làm sao không giống như là đến nói chuyện làm ăn dáng vẻ. Người nếu là không tin, có thể cho quản lý gọi điện thoại xác nhận một chút. Diệp Thần nhắc nhở, cái cửa này đồng đương nhiên không có khả năng cho quản lý gọi điện thoại. Thế nhưng là hắn lại không dám thả Diệp Thần đi vào. Hai người thì rằng co đứng tại cửa ra vào. Lúc này Trần Vạn hướng về cửa khách sạn đi tới. Nhìn đến Diệp Thần về sau, hắn vội vàng ra đón. Hỏi, Diệp Đồng, ngài đứng ở bên ngoài làm gì? Làm sao không đi vào a? Có mấy cái công ty lão tổng đều đã đến. Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn đi vào. Thế nhưng là vị này người giữ cửa một mực ngăn đón không cho ta tiến. Vừa mới người giữ cửa nghe được Trần Vạn quản lý xưng hô trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca. Diệp Đồng, xem ra gốc gác của người này không nhỏ. Giờ phút này hắn hoảng sợ sắc mặt tái xanh. Mới vừa tới cái này khách sạn đi làm không bao lâu mà đắc tội với một đại nhân vật. Còn không đuổi mau tránh ra. Để Diệp Đồng tiến đến. Người giữ cửa đã bị sợ choáng váng. Bởi vậy Trần Vạn nói không có cái gì nghe rõ. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Diệp Đồng thế nhưng là khách sạn khách quý. Nếu như hắn không cao hứng tùy thời đều có thể khai trừ ngươi. Trần Vạn nhìn đến người giữ cửa không có nhường ra ý tứ nói bổ sung. Người giữ cửa vội vàng một bên thân. Tránh ra con đường phía trước. Hắn nơm nớp lo sợ nói ra. Diệp Đồng, ta không phải cố ý cầu ngài tha thứ. Người giữ cửa vốn cho rằng Diệp Thần sẽ phê bình hoặc là khai trừ hắn. Thế nhưng là Diệp Thần lại vỗ vỗ bờ vai của hắn vừa cười vừa nói. Tiểu hòa tử không tệ. Có trách nhiệm tâm, trong công tác tận chức tận trách, Nghe được Diệp Thần khích lệ, người giữ cửa thở dài ra một hơi. Phần công tác này xem như bảo vệ. Diệp Thần tại Trần Vạn cùng đi. Hướng về đế vương gian phòng đi đến. Nhanh đến cửa bao xương thời điểm. Sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Diệp Thần ca ca, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Diệp Thần quay đầu lại. Thấy được cái kia người nói chuyện. Nguyên lai là Tiêu Nhã. Tiêu Nhã hưng phấn mà chạy hướng Diệp Thần. Nhào vào trong ngực của hắn. Diệp Thần gương mặt lúng túng nhìn về phía nữ hài sau lưng cái kia cái trung niên phụ nữ. Giờ phút này chính là một mặt âm trầm nhìn lấy hắn. Tiểu Nhã, ngươi là một cái nữ hài tử. Rụt rè một số được không? Trung niên phụ nữ vội vàng đem nữ hài theo Diệp Thần trong ngực lôi đi. Đều không có đúng là hắn liếc một chút. Sau đó, mang theo nữ nhi đi vào gian phòng. Chỉ để lại một mặt dấu chấm hỏi Diệp Thần. Trần Vạn một mặt lúng túng nói. Đây là Hân Nhã vật liệu xây dựng công ty Tiêu Tổng cùng nữ nhi của nàng Tiêu Nhã. Cũng là ta thông báo một nhà trong đó công ty. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cũng dặn dò Trần Vạn không muốn đem thân phận của hắn nói ra. Sau đó, hai người cũng đi vào gian phòng. Vốn là Tiêu Nhã bị mụ mụ kéo vào. Nàng vẫn không vui, mà lại thời gian thật dài đều không có nhìn thấy Diệp Thần. Nhìn đến đi tới cái kia nam nhân, nàng vội vàng đưa tới. Tại Diệp Thần ngồi xuống bên người, Tiêu Hân Di nhìn đến nữ nhi một mực kề cận một cái đưa thức ăn ngoài tiểu ca. Sắc mặt cũng là biến đến càng thêm khó coi. Tiểu Nhã, ngươi nhanh trở lại cho ta. Tiêu Hân Di ra lệnh. Thế nhưng là Tiêu Nhã thật giống như làm như không nghe thấy. Mà chính là cùng Diệp Thần trò chuyện. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao thời gian dài như vậy đều người liên hệ nhà. Người ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tiêu Nhã một mặt ủy khuất nói ra. Quảng cáo, nhìn lấy nữ nhi hướng về phía một cái chuyển phát nhanh tiểu ca nói như thế buồn nôn rõ ràng. Tiêu Hân Di rốt cục có chút không thể nhịn được nữa. Nàng thừa nhận Diệp Thần dài đến hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Tựa như là minh tinh điện ảnh một dạng. Thế nhưng là đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm. Mà lại nàng đã nhận định Diệp Thần dựa vào bề ngoài câu dẫn nữ nhi. Thì là muốn ăn bám làm mặt trắng nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Hân Di đã không lo được tại trước mặt mọi người. Giọng nói của nàng lạnh buốt nói ra. Diệp Thần đúng không? Ngươi hy vọng ngươi không muốn lại kề cận nữ nhi của ta. Tiểu Nhã đơn thuần không biết nhân tâm hiểm ác. Mẹ, ngài tại sao như vậy nói Diệp Thần ca ca đâu? Tiêu Nhã phản bác. Ngươi im miệng cho ta. Nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Nghe được trung niên nữ nhân nói lời về sau. Diệp Thần cảm thấy Tiêu Nhã sinh ra ở gia đình như vậy. Thật vô cùng đáng thương. Không khỏi càng thêm đau lòng cô gái này. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì. Trung niên phụ nữ tiếp tục nói. Diệp Thần, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh căn bản thì không cách nào cho ta nữ nhi hạnh phúc. Ngươi nói ngươi một tháng tiền kiếm cũng liền chỉ đủ nuôi sống chính ngươi A-A-Di. Ta mỗi tháng đều là ưu tú nhân viên. Tiền lương cùng tiền thưởng cộng lại hơn 10.000. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi cái này hơn 10.000 còn chưa đủ nữ nhi của ta tiền tiêu vặt. Trung niên phụ nữ khinh miệt nói ra. Tiểu Nhã, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Mụ mụ đều muốn tốt cho ngươi. Ta không cần ngươi quản. Ta chính là ưa thích Diệp Thần ca ca. Tiêu Nhã ánh mắt kiên định nói ra. Nghe được mẫu nữ cãi lộn, những công ty khác lão tổng nghe không nổi nữa. Vội vàng đi ra dàn xếp. Dù sao theo Trần Vạn trong miệng biết được, Diệp Thần thực lực cùng bối cảnh đều rất cường hãn. Bọn họ muốn trèo còn trèo không lên. Thế nhưng là vị này Tiêu nữ sĩ tâm tình nhưng biểu hiện ra vô cùng mâu thuẫn. Cái này để bọn hắn có chút nhìn không thấu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.